Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484 Mưa gió sắp đến đêm trước. Trình Trác nói làm thánh viện đệ tử đều có loại như là mưa gió sắp đến cảm giác. Cũng đều chuẩn bị gần nhất 2 ngày không hề đi ra ngoài chuyển động. Cùng nhau cơm nước xong sao? Mù Thanh Thiển mang theo Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm đi kia vườn hoa đình hóng gió uống trà. Lần này Thủy Ly Quốc cùng Trì gia đều có cao tầng tiến đến. Mù Thanh Thiển một bên pha trà một bên hỏi. Phong Thần trong mắt nhu hòa nhìn Mù Thanh Thiển. Ta cũng là tối hôm qua mới thu được đưa tin. Lần này ta phụ hoàng sẽ tự mình tới một chuyến, vốn dĩ Trì gia là không chuẩn bị trộn lẫn hải vực. Sự tình, nhưng lại ngoài ý muốn thu được một tin tức, ta phụ thân cũng sẽ dẫn người lại đây, Trì Mặc Nhiễm dừng một chút. Nhìn Mù Thanh Thiển ngôn ngữ có chút gian nan, phụ thân đưa tin khi nói cho ta, lần này mẫu thân cũng sẽ cùng nhau tiến đến, ca ca không cần lo lắng cho ta sẽ khổ sở. Ta đối nữ nhân kia không bất luận cái gì cảm tình, Mù Thanh Thiển giật mình không thèm để ý cười. Cười. Không nghĩ tới nữ nhân kia lần này cũng sẽ tiến đến. Vừa lúc có chướng có thể cùng nhau tính toán. Trì Mặc Nhiễm thở dài. Ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ không ngăn trở. Lãnh gia gia chủ cũng mang theo người tới. Lần này hải vực hành trình ngươi trọng điểm là bảo hộ chính mình. Ta cùng nữ nhân kia chung sẽ. Đối thượng, ca ca không cần làm cái gì. Chỉ cần hai không giúp đỡ là được. Mù Thanh Thiển biết Trì Mặc Nhiễm tuy rằng đối nữ nhân kia không nhiều ít cảm tình, nhưng muốn hắn ra tay đối phó kia nữ nhân, hắn cũng là làm không được. Chính mình cũng không nghĩ bức Trì Mặc Nhiễm, càng không muốn cùng hắn đứng ở mặt đối lập. Hai không giúp đỡ chính là tốt nhất kết quả. Trì Mặc Nhiễm gật gật đầu, trầm mặc lên, hắn cũng rõ ràng như vậy là tốt nhất kết quả. Đương nhiên, nếu người kia hoặc là những người khác muốn đẩy muội muội vào chỗ chết nói, hắn là tuyệt đối muốn ra tay ngăn trở. Mù Thanh Thiển trầm tư một lát, sắc mặt ngưng trọng, đối Phong Thần nói, lần này liền ngươi phụ hoàng đều tới, bọn họ hẳn là không phải hướng về phía đấu giá hội tới đi. Ân đưa tin chung chỉ nói thu được một cái mấu chốt tin tức, cần thiết muốn tới hải vực một chuyến. Cụ thể tới mới biết được, Phong Thần cầm Mù Thanh Thiển tay kiên định nói. Ta phụ hoàng buổi tối liền sẽ đến Hải Thành, ngươi cùng ta cùng đi thấy hắn đi, hắn đã sớm đem chính mình cùng Mù Thanh Thiển sự tình nói cho. Phụ hoàng, vô luận như thế nào, hắn thái tử phi lựa chọn sẽ chỉ là Mù Thanh Thiển. Mù Thanh Thiển sửng sốt, không nghĩ tới Phong Thần này liền muốn mang nàng thấy gia trưởng. Trong lòng nhưng thật ra cũng không khẩn trương, rốt cuộc đã từng kia một đời trải qua quá nhiều, đã sớm lắng đọng lại gợn sóng bất kinh cảm xúc, chỉ là tưởng tượng đến muốn gặp Phong Thần phụ hoàng, nàng liền có loại nói không nên lời cảm giác, thực mới lạ, ít nhất là chưa bao giờ trải qua quá. Hảo, nếu quyết định muốn cùng bệnh mỹ nhân cùng nhau, kia Mù Thanh Thiển cũng là sẽ không lùi bước. Phong Thần bên môi tràn ra một cái sung sướng độ cung. Nắm Mù Thanh Thiển tay nắm thật chặt, như là muốn truyền lại cho nàng một loại chính mình quyết tâm lực lượng. Ta thu được âm thầm tin tức, Trì gia lần này cũng không phải hướng về phía đấu giá hội mà đến. Mà là hải vực chung khả năng sẽ xuất hiện một kiện trí bảo. Trì Mặc Nhiễm vốt ve chén trà mở miệng. Mù Thanh Thiển ánh mắt thâm thâm, trí bảo, biết là cái gì sao? Hình như là một tòa cái gì tiểu tháp, tin tức này vẫn là Lãnh Lăng Xương truyền quay lại Trì gia. Hẳn là nàng cái gọi là bói toán đoán trước đi, Trì Mặc Nhiễm hơi trào phúng nói. Lãnh Lăng Xương đột nhiên đem tin tức thả ra, vô luận tin hay không, chỉ cần kia thật là trí bảo muốn xuất thế, mặt khác gia tộc tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Mù Thanh Thiển đắn đo cái ly tay nắm thật. Chạt, Lãnh Lăng Xương chính mình chẳng lẽ không nghĩ độc chiếm kia trí bảo. Lấy nàng tính tình hẳn là cũng không sẽ đem tin tức thả ra đi mọi người đều biết đi. Hết chương.